Chương 433, 2 năm. Thời gian 2 năm vội vã mà qua, đối với cả thế giới mà nói, thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở trong 2 năm này, có một số sự vật sẽ từ từ bị quên, bọn họ theo không kịp thế giới cước bộ, cho nên chỉ có thể vùi lấp ở bụi bẩm của lịch sử trong, mà có đích sự vật còn lại là danh tiếng vang xa, đi tại thế giới trào lưu tuyến ngoài cùng, dẫn lĩnh cái thế giới này thủy triều. Mà đối với cái kia Đông Hải thiếu niên mà nói, chính là bắt đầu dương buồn khởi hành thời khắc, gợn sóng đại hải đang chờ hắn. Chẳng qua, ở trước đó, hắn phải nghĩ biện pháp trước tránh thoát cái này liên tiếp lựu đạn lại nói. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch một khối đón lấy một khối tảng đá rơi vào đội thuyền bên cạnh, tạo nên sóng lớn làm cho cái này thuyền nhỏ tùy thời đều có khuynh đảo khả năng, phía trên thiếu niên cũng là đang ra sức hoa mái chèo. Nhanh lên rời xa đây giống như đạn pháo đá phạm vi công kích. Tên tiểu tử thối nhà ngươi nhanh lên trở lại cho ta trên bờ. Một cái tuy là tóc trắng xóa chẳng qua lại tinh thần phân chấn lão nhân, một bên cầm tảng đá đấm vào, một bên khí cấp bại phôi hô, uống đạn đại bác thủ phạm chính là người này. Xem cái này thân thể không giống như là lão nhân, ngược lại thì 20-30 tuổi tinh tráng hán tử. Lão nhân, ta có thể là tuyệt đối sẽ không trở về ta nhưng là phải trở thành văn tỷ hệ sở đấy. Thiếu niên kia xoay người hướng về phía trên bờ lao đầu hồ, thủ lĩnh đội nón cỏ, thân mặc màu đỏ áo mệ ồ, lam sắc quần sóc, cũng là có chút tinh thần, trên mặt luôn luôn lộ vẻ không buồn không lo nụ cười. Tiểu tử khốn kiếp chờ ngươi đụng tới nguyện thời điểm liền ngươi sẽ biết tay đấy. Lao nhân tức giận đến không có cách, dừng lại trong tay đạn pháo công kích, nhìn chiếc kia thuyền nhỏ càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của mình. Hắn thật không có biện pháp đem trên thuyền nhỏ thiếu niên mang về, dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là không muốn đi làm như vậy. A, mỗi người đều có giấc mộng của mình, cũng đều có hoàn thành mơ ước quyền lực, cho dù mình là gia gia hắn cũng vô pháp can thiệp, hắn chỉ là ở tức giận chính mình thôi, ở oán hận tự mình mà cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách. Thân là hải quân, thế nhưng ba tôn tử trong đó hai cái đều trở thành hải tặc, đây thật là truy hệ nở cửa y lớn. Khuôn mặt đều xem như là mất hết, duy nhất có thể trò chuyện với tự. An ủi đúng là cái kia cùng tự mình giống nhau trở thành hải quân tốt tử, cũng chỉ có nghĩ đến hắn thời điểm, lão đầu tử trên mặt mới có thể lộ ra vẻ tươi cười. Gặp, ngươi liền đừng nóng giận, vì ở bên ngoài vấp phải chắc trở tự nhiên liền sẽ trở lại. Trưởng thôn đi tới, vô gặp bền chắc phía sau lưng an ủi. Ai, muốn thật là như thế này ta cũng sẽ không dùng tức giận. Tiểu tử này căn bản là cái đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại chủ nhân, sợ rằng lại phải cho ca ca của hắn ạ sở ở nơi này trên biển khơi khuấy lên một phen nhiễu loạn. Gặp có chút bất đắc dĩ nói, giữa hai lông mày nếp nhăn càng nhíu càng sâu. Coi là, hay là chờ lấy làm cho Nguyệt tới thu thập hắn đi, tiểu tử này từ nhỏ đã nghe thằng nói, ta là bắt hắn không có cách. Nguyệt à, thật đúng là vợ y mơ y tô thờ trừ. Đến bây giờ những thứ này Đông Hải hải tặc đều không dám đến gần ta máy xay gió thôn trong vòng 10 dặm phạm vi. Ha ha, lão thôn trưởng thống khoái cười, đối với mình làng có thể xuất hiện hai cái mạnh mẽ như vậy có hy vọng hải quân hiển nhiên là vô cùng tiêu. Nào, thôn dân sau lưng nhóm từng cái cũng đang thảo luận, trọng tâm câu chuyện không phải là về yêu nguyệt, từng cái trên mặt đều có sùng bái và tán thưởng. Từ yêu nguyệt xuất từ máy xay gió thôn sự tình bộc lộ phía sau. Liền không nữa hải tặc dám tiếp cận, coi như là nguyên bản này tới nơi này uống rượu cập bến hải tặc cũng không dám đến, duy nhất chỗ hỏng khả năng chính là Mã Kỳ Dạ tiểu quán đã tại một năm trước liền quan môn. Chẳng qua đồng dạng, máy xay gió thôn cũng chưa từng có bị qua hải tặc quấy nhiễu, đối với các thôn dân mà nói đây chính là việc tốt nhất. Đúng vậy, Nguyệt về sau nhất định sẽ trở thành một so với ta cùng xuất sắc hải quân, không, bây giờ nói bất định cũng đã siêu việt ta. Gặp trên mặt có vui mừng, có thất lạc, vui mừng là vì Nguyệt cảm thấy vui vẻ, mà thất lạc thì là cháu của mình siêu việt tự mình, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một loại già cảm giác. Như vậy, ta đi trở về. Ừ, trở về đi, cho Nguyệt nhắn lời, làm cho hắn lúc rảnh rỗi trở về một chuyến. Biết, ta sẽ chuyển cáo hắn. 10 ngày sau, làng có qua. Từ A Long Hải tặc đoàn bị diệt, A Long chỗ vui chơi sau khi biến mất. Thôn này lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch an tường sinh hoạt, tuy là mỗi ngày đều là nghìn bài một điệu phổ thông, chẳng qua chính là loại này bình thường, mới có thể làm cho các thôn dân trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Ngươi thực sự phải cùng chúng ta một khối rời bến sao? Phi nhìn cái này cùng tự mình kém không lớn nữ sinh, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, bản tiểu thư thế nhưng xuất sắc nhất hàng hải sĩ, nếu có ta ở đây các ngươi liền lại không cần lo lắng lạc đường. Màu da cam, sắc tóc, tiểu thiếu khuôn mặt, gợi cảm vóc người cao gầy, đây là một cái chính trực thanh xuân Mỹ. Thiếu, nữ nhân, dựa vào trước người cái này ngây ngốc thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia xảo trá ánh mắt. Ngay cả cái kia ở trong khoang thuyền đã ngủ tảo xanh thủ lĩnh, còn lại là trực tiếp bị thiếu nữ cho không nhìn. Vậy quá được, cảm ơn ngươi. Phí nhất thời liền nhảy dựng lên, mấy ngày nay hắn chính là ăn đủ lạc đường vị đắng, đang ở buồn lấy không biết nên làm sao bây giờ, không nghĩ tới cái này ra tới một người hàng hải sĩ, hơn nữa còn là xuất sắc nhất. Trước đừng cảm ơn ta, ta thế nhưng có điều kiện vừa nói, thiếu nữ giấu đầu lòi đuôi đã lộ ra đến. Điều kiện gì rất đơn giản, về sau chúng ta hải tặc đoàn tiền kiếm được đều phải tùy ta bảo quản. Hơn nữa trong đó 10% có thể cho cá nhân ta tùy ý chi phối không thành vấn đề. Xem ra vì là thật đối với tiền gì gì đó không chút nào khái niệm, trực tiếp liền sảng khoái đáp lại. Còn nữa, các ngươi cần phải giúp ta tìm được cái này nhân loại vừa nói, thiếu nữ lấy ra một tờ phát cũ báo chí, mặt trên đó là một người nam nhân đứng ở mũi thuyền cao ngạo bóng lưng. Ồ, đây không phải là người sao?